Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 311, chương 316, Giang Gia Trọng đại quyết sách. Giang Triệt đem Nhĩ Đông Thăng thả đi. Giang Triệt là một cái có nghệ thuật theo đuổi người. Thế nhưng, mới không được tình có thể kiếm lời thật nhiều tiền. Giá thành nhỏ, hắc mã, hàng năm phòng bán vé thứ ba. Hắn là thứ nhất người đầu tư. Đem hai cùng so sánh. Hắn quyết định qua một hồi lại truy cầu nghệ thuật. Nói thật bộ này song sinh Nhĩ Đông Thăng đã đập có 90%. Giang Triệt nếu là có chí tại đạo diễn con đường. Ngày sau theo nữ diễn viên mướn phòng đàm kịch bản. Là có thể xem như nhặt được cái đại tiện nghi. Đáng tiếc hắn không có A. Theo nữ diễn viên đàm kịch bản. Còn không bằng cùng một nơi nào đó xuẩn nha đầu trò chuyện vợ chồng sinh hoạt phổ cập khoa học bách. Khoa toàn thư đâu? Lại giúp làm tập thể dục cái gì? Này nọ đạo cúi đầu lên xe thời điểm vụng trộm cười. Thế nào xem xét cười đến hết sức tặc. Trịnh Hãn Phong nhìn xem ô tô đuôi bụi. Hỏi Giang Triệt. Nói. Làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Giang Triệt nói. Hôm nay trước nghỉ một ngày. Sau đó không được liền cứng rắn. Làm loạn đi. Tóm lại đập xong. Thực sự không được đập xong chính chúng ta thả phòng khách cho mình xem. Vậy sao được? Trịnh Hãn Phong nói. Ta đầy biểu diễn làm sao bây giờ? Hắn là thật không biết a. Cái kia đoạn như tức giận sâu gióm ủi muội biểu diễn. Ủi lấy đột nhiên bên trong đao hình ảnh. Tương lai có bao nhiêu thích hợp quỷ xúc? Hắn sẽ cùng nguyên thủ đặt song song trở thành quỷ xúc giới cự đầu. A. Còn có cái kia họ Lôi Arayiwok. Đạo diễn sắp sinh lúc bỏ gánh chạy. Đoàn làm phim vẫn còn. Giang Triệt cho đoàn làm phim thả một ngày nghỉ. Này lúc sau đã là cuối tháng 9. Lâm Châu. Giang Gia. Sáng sớm. Hai vợ chồng theo thường lệ cùng một chỗ ăn điểm tâm. Giang Mụ đem đẩy ra nửa cái bánh tiêu đặt ở Giang Cha trong chén. Có chút đau lòng nói. Người này đều một đêm không ngủ. Còn chưa nghĩ ra a. Giang Cha cười một cái. Quay đầu. Biểu lộ nghiêm túc hỏi lại nói. Triệt Nhi mẹ. Nói thật. Người cảm thấy ta là có thể làm lớn như vậy ông chủ người sao? Đột nhiên đi đến một bước này. Ta có chút luống cuống. Ta cảm thấy đi. Vì cái gì? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Giang Mụ hoang mang nói. Cũng không thể ta nói không được a. Giang Cha nghĩ một hồi. Gật đầu, cởi mở cười rộ lên. Chuyện là như thế này. Giang Cha nhà máy trang phục hiệu quả và lợi ích rất tốt. Phát triển rất nhanh. Nhiều như vậy bán buôn thương đối tác không phải cho không. Hiện trạng, trong xưởng sinh sản xong toàn theo không kịp tiêu thụ. Vốn là có dự định. Xem cơ hội lại thuê mấy gian nhà máy. Kết quả đột nhiên tới cái lớn cơ biết Lâm Châu thành phố quốc doanh dệt hai nhà máy. Nguyên lai Đường Nguyệt làm việc cái kia, muốn cùng một nhà máy sát nhập, hai nhà máy muốn đấu giá, mua, xưởng nhỏ liền thật muốn đã qua xí nghiệp lớn đi. Giang Cha có chút thấp thỏm lo lắng. Giang gia cuộc sống bây giờ hết sức phong phú, hết sức an ổn, đồng thời cũng giàu có. Hắn không biết muốn không nên mạo hiểm tấu một bước này. Đây chính là ít nhất 600 vạn A, Giang Cha nói. Theo nhà chúng ta tại Nguyên Hán cầm cổ tỷ lệ, lần đấu giá này, ít nhất phải xuất ra 300 vạn, là ít nhất, chấm ngoặc kép, nấc, Giang Mụ đánh cái nấc, tối hôm qua cũng không dám nói cho ngươi, liền sợ ngươi cũng ngủ không được. Giang Cha cười đến có chút cưng chiều nói, dọa a, 1993 năm, 300 vạn, một mực danh xưng nhà ta có tiền như vậy Giang Mụ. Quả thật có chút dọa, nhà ta ngươi trong xưởng kiếm lời. Tăng thêm ta cái kia 4 cái cửa hàng. Tiền tiết kiệm thêm tiền hàng. Xem chừng có thể gom góp cái 100 vạn. Còn lại 200 vạn đi đâu tìm. Mà lại ngươi nói không có mấy ngày. Chỉ có thể là nghĩ biện pháp vay điểm khoản. Lại có là mượn. Liền là tiền lãi có chút cao. Ngộ nhỡ. Chấm ngoặc kép. Giang Cha nói. Ta liền sợ ngày sau nhường ngươi cùng Triệt Nhi đi theo lo lắng hãi hùng. Giang Cha thấp thỏm, ở chỗ một bước này, vượt quá năng lực của mình. càng ở chỗ Giang Gia rõ ràng đã sống rất tốt. Ấn nói, cái kia ổn lấy tới. Lão đầu nói thế nào? Giang Mụ ý tứ là hỏi Giang lão đầu ý kiến. Không dám hỏi, Giang cha nói, tránh khỏi hắn đi theo sầu. Giang Mụ gật gật đầu, nói, cái kia cho Triệt Nhi gọi điện thoại hỏi một chút. Đánh, hắn đồng học nói, hắn xin phép nghỉ hồi trở lại cái kia Trà Liêu. Như thế à, Giang Mụ là loại kia trượng phu hài tử lớn hơn trời nữ nhân. Đối với nàng mà nói, nhà, so cái gì đều trọng yếu. Nàng ngẫm lại cái kia sắp ép trên đầu 200 vạn. Có chút khiếp đảm, cái kia muốn không cho dù rồi. Giang cha quay đầu nhìn một chút thê tử, do dự một chút, nói, ta nói thật với ngươi, ngươi nhớ kỹ đừng nóng vội a. Giang Mụ khẩn trương gật đầu, chờ đợi lấy, đã không có cách nào được rồi. Sự tình lần này là như thế này, trong xưởng mặt khác cổ đông đã tất cả đều nhất trí. Muốn đập, Giang cha nói, có ý tứ gì đâu, ta không ra tiền. Bọn hắn liền có người vui lòng giúp chúng ta ra phần này. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Giang Mụ không hiểu nhiều cái gì cổ phần. Vừa định nói đây là chuyện tốt à. Nhưng thấy trượng phu vẻ mặt không thật là tốt. Bề bộn truy vấn, chỉ là cái gì? Chỉ là như thế. Về sau nhà máy cũng không phải là nhà chúng ta. Giang cha tiếp lấy đem ở trong đó ăn khớp cẩn thận. Cho Giang Mụ giải thích một lần. Tình huống hiện tại. Ngược lại cũng không phải nói đối tác đều là khốn kiếp. Nhà máy hiệu quả và lợi ích tốt. Đánh ra nhãn hiệu. Có mấy cái như vậy động điểm tâm tư khác. Rất bình thường. Thế nhưng 10 cái đối tác bên trong. Đại bộ phận kỳ thật không có ác ý. Chỉ là đều nhất trí cảm thấy. Một bước này. Cơ hội trời ban. Nên đi. Có khả năng lựa chọn phương thức xử lý. Giang cha hoặc là khư khư cố chấp. Làm đến lòng người quyết liệt, hoặc là bắt kịp, nếu không nữa thì, liền phải đem một tay xử lý lên nhà máy chắp tay nhường cho người. Hắn không bỏ được, Giang Mụ vuốt không rõ phức tạp lòng người cùng ăn khớp. Có chút buồn bực nói, làm sao Tiểu Nguyệt cũng đứng bọn hắn bên kia à? Không phải nói như vậy, cái đứa bé kia tâm khẳng định là muốn này nhà ta. Chỉ nói là phân lượng nhẹ. Lúc ấy đoán chừng cũng không có cân nhắc đến nhiều như vậy. Giang cha nói, nàng muốn mua xuống hai nhà máy phần này tâm. Chúng ta hẳn là lý giải. Nơi đó, chôn lấy cha nàng mẹ đây. Nói được này, cái gì đều hiểu rõ ràng. 1993 năm tháng 9 đấy. Giang gia đứng trước một cái trọng đại quyết sách. Giang Mụ thu thập bát đũa. Nhà hàng phòng bếp ra vào một lần. Lau bàn con. Lại một lần, chạy không tải, lại một lần nữa em, cuối cùng rốt cục đứng vững xuống tới. Nói, quê quán Triệt Nhi có cỗ cái kia nhà máy. Nói là còn không kiếm tiền. Như thế, hai ta chia ra đi mượn đi. Ta biết mấy cái phụ cận mở tiệm ông chủ. Gom góp một gom góp, 10 mấy 20 vạn hẳn là có thể có. Liền là còn kém quá nhiều. Ngươi tưởng chủ ý, đừng sầu chết thân thể. Nàng có rất nhiều sự tình không hiểu, thế nhưng đối trượng phu của mình, hết sức hiểu rõ, nghe hắn nói, thấy nó làm, Giang Mụ biết trượng phu nội tâm muốn cái gì, thật không được ta không làm khó dễ chính mình, làm tốt làm chuyện xấu, dù sao ta tin ngươi, nàng nói, thật không thành, ta một nhà ba người từ đầu đến, ta giúp đỡ người khác bán quần áo, cũng có là người cướp thuê ta. Ta lợi hại như vậy. Giang cha quay đầu. Hô. Hít sâu. Ổn định cảm xúc. Yên lặng gật đầu một cái. Theo đạo lý hẳn là ôm một cái. Chỉ là mấy chục năm xuống tới hàm xúc đã quen. Lão phu lão thê không quen. Bầu không khí đột nhiên hoàn toàn không nên có chút xấu hổ. Đúng rồi. Giang Mụ đột nhiên nói. Tiểu Nguyệt nơi đó. Chấm ngoặc kép. Tiểu Nguyệt chính mình điểm này tiền. Khẳng định cũng phải ra bản thân cái kia phần. Giang cha nói. Không phải. Giang Mụ nói. Ta nghe nói Tiểu Nguyệt người đệ đệ kia. Trước kia tới nhà ta giúp khuân qua đồ vật cái kia. Ngươi còn nhớ rõ không? Cao cao to to. Người khác đều gọi hắn cái gì? Đại Chiêu. Giang cha nhẹ gật đầu. Nói là biến hiểu chuyện. Đâu chỉ biến hiểu chuyện a. Giang Mụ nói. Ta nghe nói người hiện tại mở tầm 10 nhà phòng trò chơi. Thành đại lão bản. Hai ba hắn ngươi nói. Ta nếu để cho Tiểu Nguyệt hỗ trợ hỏi một chút. Có thể mượn điểm không? Có thể sao? Giang cha suy nghĩ một chút. Nói. Sợ là không tốt lắm. Dù sao ta chỉ là nhận biết Tiểu Nguyệt. Theo bản thân hắn không quen. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Giang Mụ suy nghĩ một chút. Đột nhiên dừng lại chân. Đều tại ngươi con trai. Lúc này. Làm sao đột nhiên mắng lên Giang Triệt tới. Giang cha hoang mang chuyển đầu xem thê tử. Con của ngươi nếu là sớm nghe ta. Đem Tiểu Nguyệt cho lừa gạt tới tay. Cái kia. Vậy cái kia cái đại chiêu không phải liền là em vợ hắn sao? Thế nào dùng làm khó như vậy? Giang Mụ nói xong. Tức giận khó tiêu. Tiếp lấy mắng câu. Đồ không có chí tiến thủ. Lão nương trắng xinh hắn khuôn mặt. Giang cha nhịn không được cười. Tốt. Ta trước đi tìm một chút nhận biết lãnh đạo ngân hàng. Đưa cái lễ. Xem bao nhiêu vay một chút. Giang cha cầm lên đồ vét đi hai bước. Lại quay đầu. Nói. Đúng rồi. Việc này bên ngoài ngươi trước đừng lộ ra. Thế nào? Trong lòng ta đoán chừng dưới. Lần này hẳn là lão cố cùng mập triệu nghĩ đến chiếm cái này đầu to. Giang cha vòng tròn. Là theo trang phục bán buôn thị trường nhóm người này dọc theo đi. Nói cách khác, mọi người căn bản là cùng một vòng. Ta sợ hai người bọn họ sau lưng cho ta làm tay chân. Xấu ta sự tình. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.